Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391, Lam tới Đông Nam. Tiên tử Trần Tâm. Nhân hoàng trong các công bố tin tức. Tại nhân hoàng các gián tiếp bố cáo. Các nhà tướng môn cùng tông môn chính thức thông chi một chút. Rất nhanh liền truyền khắp nhân vực các nơi. Nguyên bản huyên náo phồn hoa trong nhân thế. Giống như là bị người nhấn tạm dừng khóa. Quen thuộc bình tĩnh sinh hoạt phàm nhân phần lớn là không biết rõ tình hình, khát vọng đi Bắc Cảnh. Kiến công lập nghiệp các tu sĩ. Phần lớn đều bị tin tức này kinh hãi đạo tâm, mà những cái kia nguyên bản ngay tại lo lắng nhân hoàng băng hà đằng sau tu sĩ nhân tộc. Đã là vạn phần thấp thỏm lo âu. Rất nhiều tu sĩ trong đêm hướng phía đông nam vực chạy trốn, có người chạy trốn tới nửa đường quay. Đầu nhìn một cái chân trời hắc tuyến. Cúi đầu mắng vài câu lời thô tục. Ngược lại bước lên đường về. Nhưng tuyệt đại đa số tu sĩ là không có nhúc nhích. Nhân vực trật tự tại trong vòng vài ngày lâm vào tê liệt. Không còn đâu các nơi lan tràn. Phổ thông tu sĩ thọ nguyên vẫn là quá ít. So sánh phù dung sớm nở tối tàn phàm nhân tính mệnh. Bọn hắn giống như một năm chỉ khai một mùa diên vĩ hoa. Tốn, mặc dù có tương đối đặc sắc nhân sinh. Nhưng như cũ vô pháp nhìn thấy tuế nguyệt thương mang ở giữa chân chính diện mục. Nhưng cũng may, nhân vực tu sĩ theo tu hành ban sơ. Liền bắt đầu tiếp nhận có quan hệ thiên cung cùng nhân vực chi chiến hun đúc. Bọn hắn biết được tiên thiên thần tàn nhẫn. Biết được thiên cung đối sinh linh áp bách. Biết được thần linh đối tổ tiên vô tình giết chóc, cái này khiến nhân vực tuyệt đại bộ phận tu sĩ. Chậm rãi tiếp nạp sự thật này. Mặc dù không thể tránh né lâm vào bi quan. Nhưng một chút xíu hỏa diễm tại các nơi bắt đầu thiêu đốt. Có đeo đại đao hào khách. Đứng tại cao lầu chi đỉnh ngửa đầu rót lấy liệt tửu. Nhìn trời ai thán. Tám thành mạng người đổi một đầu đỉnh cấp đại đạo, đám tiền bối đến cùng là như thế nào đi tới a? Có nhu nhược kia tựa như có thể bị gió thổi đi tiên tử. Đứng ở tuyết xương ngạo đẹp chi gian. Thấp giọng lẩm bẩm, ta tông trải qua đại tổ sư. Chính là giấu trong lòng như vậy kiên quyết chi tâm. Đứng tại thiên cung thiết kỵ trước đó sao, lại có kia có chí nghĩa sĩ. Bôn tàu bẩm báo, triệu tập rất nhiều đồng môn. Đứng tại kia trang nghiêm túc mục trước đại điện. Phận âm thanh hô to. Tu sĩ chúng ta ngồi tại cái này thâm sơn cũ trong rừng. Tham thiền khổ tu, cảm ngộ đại đạo. Nhưng như thế nào đại đạo? Có thể bảo vệ tộc ta sinh linh chính là đại đạo. Kia thiên cung lấn ta sinh linh bất lực. Tùy ý làm bậy. Tàn ta tộc nhân đâu chỉ vạn vạn. Thiên cương vô thường. Thiên địa chưa tỉnh. Nguyện dùng 7 thước thân thể. Phủ xuống 3 hũ nhiệt huyết. Hộ nhân tộc ta. Chống cự thiên cung. Kêu gào. Cổ động. Một đoàn hỏa tinh đang nhanh chóng hội tụ. Nhân vực các nơi nhấc lên cùng thiên cung quyết chiến dậy sóng. Ép nhân hoàng các không ngừng phát ra từng cái bố cáo. Thậm chí từng vị lão tiền bối đứng ra. Làm yên lòng những này quần tình kích phấn tu sĩ trẻ tuổi. Chỉ có tích xúc lực lượng mới có thể đánh ra tối cường quyền phong. Tình hình như vậy phía dưới. Thần nông tại nhân hoàng các tổng các trên không hiện thân. Chờ đợi hơn một tháng. Cùng chạy đến nơi đây nhân vực sinh linh. Tiến hành một trận liên quan tới nhân vực vận mệnh nghiên cứu thảo luận. Lão nhân kia hất lên áo tơi. Lại không giống trước đây như vậy chỉ là hiền lành chỗ nhìn chăm chú lên nhân vực sinh linh. Mà là đứng dậy, dùng một loại dõng dạc ngữ điệu. Chấn động tu sĩ đạo tâm. Thiên cung không có cho chúng ta trốn cơ hội. Từ đầu đến cuối, chúng ta đều là tại dựa vào tiền nhân tích lũy. Đang đối kháng với lấy thiên cung chúng thần. Toại nhân thị dốc hết tâm huyết sáng lập tân hòa. Đại đạo là bảo vệ nhân tộc cuối cùng hàng giáo. Phục hy thị thu nạp thiên địa ngọc thạch. Lập hạ trùng điệp đại đạo. Chính là vì để chúng ta miễn ở hắc ám náo động giết hại. Như nhân vực sụp đổ. Đại hoang nhân tộc dùng cái gì may mắn thoát khỏi. Những cái kia thiên cung thần linh. Sẽ như thế nào trấn áp ta nhân tộc các bộ. Nữ oa đại thần không có giao phó chúng ta gần sát đại đạo bản lĩnh. Nhưng nàng cho nhân tộc ta vô hạn có thể. Đi tu hành đi. Ổn định đạo tâm. thể ngộ đại đạo, dùng sở hữu thủ đoạn tăng lên thực lực của mình. Đi cùng gia nhân đoàn tụ đi, đi thể hội ngươi ta trên vai trách nhiệm, đi cùng người ngươi yêu biểu lộ tâm ý đi. Thừa dịp lúc này còn có cái này cơ hội. Năm đó ta đã từng sinh lòng e ngại như ta đơn giản phản công, tự liền cái này cần không dễ kỷ nguyên mới cũng sẽ chôn vùi. Những cái kia dùng huyết, dùng hồn đổ lên ra đầu này tân hỏa đại đạo anh kiệt, chẳng phải là hy sinh một cách vô ích. 86,000 năm, ta gánh vác lấy phục hy tiên hoàng kết thúc lúc 9 thành sinh linh huyết lệ. 86,000 năm, nên kết thúc, chúng ta không đi vượt mọi chông gai. Chẳng lẽ còn muốn để hậu nhân lại đi lặp lại cái này bi kịch? Để ngươi con cháu của ta hậu đại, lại đi ném đầu lâu, vẩy nhiệt huyết, ta thọ chung trước đó. Tất kiếm chỉ thiên cung, huyết tẩy thần trí, dùng thần linh chi huyết, tiến nhân tộc ta anh kiệt. Trên không trung, người mặc áo tơi nhân hoàng phát ra kia đinh tai nhức óc gầm thét. Trong sơn dã, vô số ánh mắt nhìn chăm chú lên, nhìn chăm chú, đạo tâm cái này một cái chớp mắt giống như bị liên thông. Bộc phát ra trời long đất lở hò hét, chớ để tiền bối huyết chảy vô ích, chớ để ngươi ta thành con cháu trò cười. Hôm đó, nhân hoàng cuối cùng nói những lời này, thành nhân vực tu sĩ không ngừng nỉ non châm ngôn. Đại hoang nam dã, không khí đột nhiên trở nên trang nghiêm lại nồng đậm, khắp nơi đều là mài đao thanh âm, các nơi đều gặp luận bàn thân ảnh. Băng xuyên tuyết đỉnh chi gian, mấy nhà công pháp gần sát băng chi đại đạo tu sĩ, tại giá lạnh bên trong tìm hiểu băng chi áo nghĩa núi lửa nham tương bên trong. Từng đạo thân ảnh phù phù trầm trầm, trời xanh mây trắng phía trên, tiên nhân thần du thái hư hấp thu điểm điểm thanh khí. Đại địa liệt cốc chỗ sâu, tiếng quỷ khóc sói tru càng phát ra ồn ào náo động. Diệt tông cũng là như thế. Đông đảo ma tu bắt đầu nổi điên tu hành. Hắc dục môn các đệ tử cũng đang suy nghĩ, phải chăng nghĩ biện pháp đột phá công pháp hạn chế, tìm một chút phàm nhân giải quyết công pháp nan đề, để tự thân tu vi mau chóng nhảy lên một bậc thang. Còn tốt Diệu Thúy Kiều từ đầu đến cuối có chút thanh tỉnh, để các đệ tử tiếp tục tu hành. Hắc dục môn công pháp, nếu là phá thân sẽ để cho mị công cưỡng ép đẩy về phía trước vào một mảng lớn. Nhưng sau này thành tựu cũng chỉ là như thế, kia là thời khắc cuối cùng mới có thể dùng được thủ đoạn. Hiện giai đoạn vẫn là dùng tăng tiến thực lực bản thân làm chủ. Chờ khai chiến trước đó, lại tìm một chút phàm nhân, cho bọn hắn một trận mộng xuân, đổi tự thân công pháp nhảy lên. Phàm nhân mặc dù hội sẽ hao tổn bản nguyên, nhưng một hai khỏa đan dược liền có thể bù lại tu sĩ nếu là thành hắc dục công tế phẩm. Đạo cơ cũng liền hủy. Đối như vậy sự tình, Diệu tông chủ quả thực có chút phát sầu. Có thể công pháp hạn chế liền là như vậy, cũng là không thể làm gì. Thế là, Diệt tông bên trong nam tu bắt đầu run lẩy bẩy. Bọn hắn chỉ cần ra ngoài, gần như đều muốn bị đi ngang qua các nữ đệ tử dùng mị công giày vò mấy lần. Cái này làm sao xử lý nha? Ngô Vọng trong động phủ, Diệu Thúy Kiều tiếng buồn bã than thở, chậm rãi ngã sấp tại mềm sập trung ương bầy biện trên bàn thấp, đè ép ra câu hồn phách người phong cảnh. Một bên Lâm Tố khinh cúi đầu nhìn xem ngực, yên lặng bọc lấy cổ áo. Tiêm tú mới là cổ điển đẹp, công pháp sự tình, cái này thật không có cách. Lâm Tố khinh thở dài, việc này không phải là người ta có thể giải quyết. Diệu Thúy Kiều có chút kiều lười chỗ ngáp. Một cái, gần nhất đoạn này Tuế Nguyệt không ngừng bôn tàu tại Diệt Tông cùng luyện khí tông sư Minh nàng. Đúng là có chút dã rời. Nàng hỏi, tông chủ lão nhân gia ông ta có dặn dò gì sao, gần nhất đều không có nhận đến cái gì tin. Lâm Tố khinh có chút hé miệng, khẽ hừ một tiếng, nhân gia hiện tại có hắn thiếu tư mệnh. Chỗ nào nhìn thấy chúng ta những này tiểu sinh linh, ngửi, ngửi ngửi. Diệu Thúy Kiều kia thật mỏng mũi thở nhẹ nhàng vỗ, cười nói, làm sao ngửi được vị chua. Lâm Tố khinh lạnh nhạt nói, bên cạnh lò bên trong nhỏ giấm, tại sao lại có chút tiêu, trời hanh vật khô thôi. Diệu Thúy Kiều cười khẽ âm thanh, lại là không nhiều trêu chọc. Gối lên một đầu cánh tay ngọc ghé vào trên bàn thấp. Nhìn xem pháp bảo hạt châu soi sáng ra nhu hòa chùm sáng bên trong. Những cái kia nhao nhao hỗn loạn trần thế. Nhất thời có chút xuất thần. Nhân vực cùng thiên cung tất có một trận đại chiến. Diệu Thúy Kiều thấp giọng nói. Tông chủ lựa chọn đường. Bị như vậy dày vò. Nên là càng khó đi hơn. Lâm Tố Khinh lại nói. Ta sao đến hiểu được. Trong này giống như có cái gì tính toán. Tính toán liền là cảm giác. Lâm Tố Khinh lẩm bẩm nói. Ta ngược lại thật ra biết được. Thiếu chủ cùng bệ hạ giao tình có chút thâm hậu. Cái này cũng không chỉ là đơn thuần cha vợ tình. Nói thật, nhiều khi nhân hoàng bệ hạ kỳ thật không thích nhắc lên thiếu chủ cùng tinh vệ điện hạ chút tình. Cảm này, thiếu chủ cũng thật không dám cầm việc này cùng nhân hoàng bệ hạ nói đùa. Kia là tự nhiên, Diệu Thúy Kiều cười nói. Gả nữ nhi lão phụ thân, tự cùng đói bụng mấy ngày mấy đêm lão lang đồng dạng. Đây chính là thực sẽ cắn người. Lâm Tố Khinh đôi mắt hoành truyền, cười nói, ngươi lại ám chỉ bệ hạ. Phi phi phi, Diệu Thúy Kiều trừng mắt nhìn Lâm Tố Khinh, dám cùng sư phụ không biết lớn nhỏ. Ta chỉ là đánh cái so sánh. So sánh hiểu không? Mau nói ngươi hiểu được không đúng chỗ nào? Thời cơ giống như không đúng lắm. Lâm Tố Khinh nhỏ, giọng nói, ta cũng chỉ là đoán mò thôi. Bệ hạ công bố chuyện này. Vì sao là chọn tại thời gian này điểm? Công bố đằng sau còn phải tốn sức áp tu sĩ lửa giận. Nếu như là các loại. Chờ, hai quân khai chiến, nhân vực cao tầng hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng. Lại công bố ra ngoài chuyện này. Thiếu chủ nói qua, ai binh tất thắng. Nếu là tại khai chiến trước đó tiên truyền giảng giải việc này. Các tu sĩ ôm định hẳn phải chết chi tâm lên phía Bắc. Hoặc là đem thiên cung bao phủ tại sinh linh chi hải dương. Hoặc là tu sĩ tử thương thảm trọng. Nhân hoàng chi vị bởi vậy thuận lợi truyền lại đến đời tiếp theo trong tay. Nếu là theo nhân vực cùng thiên cung đại chiến góc độ đến xem. Lúc này tuyên bố việc này. Lại tuyên bố đằng sau. Nhân vực chỉ là đối Bắc tăng binh. Nhưng không có đại chiến chuẩn bị. Cái này có chút tự mâu thuẫn. Người như vậy nói một cái. Cũng là có xác thực mấy phần mâu thuẫn. Diệu Thúy Kiều nhẹ giọng lầm bầm. Lâm Tố Khinh đắc ý dương lên cái cằm. Đều hiểu được nàng chỉ là cái thị nữ đầu lĩnh. Nàng rõ ràng cái gì đều hiểu một điểm tắc. Chính lúc này, ngoài điện truyền đến một tiếng cười khẽ. Liền nghe một tiếng uể oải tiếng nói truyền đến. Lâm tiên tử nói coi là thật không sai. Vô vọng lão đệ không đem ngươi mang theo trên người. Thật đúng là đáng tiếc. Lâm Tố Khinh hai mắt tỏa sáng. Hỏi, là thụy thần đại nhân sao? Ai? Gọi ta lão ca là được. Không có bất kỳ cái gì càn khôn ba động. Một tia mây mù xuất hiện tại Lâm Tố Khinh trước mặt. Ngưng tụ thành vân trung quân ngụy trang ra hơi mập thân ảnh. Lâm Tố Khinh cùng Diệu Thúy Kiều đứng dậy chào. Vân trung quân mỉm cười gật đầu. Đối Diệu Thúy Kiều đưa tay một điểm. Hắn nói. Bị vô vọng lão đệ nhờ và giúp các ngươi hắc dục môn sửa đổi xuống công pháp. Người chiếu vào phương pháp này một lần nữa tu hành. Đại khái 3-5 năm liền có thể giải hết hắc dục môn công pháp hạn chế. Sáng lập một môn coi như không tệ mị công. Diệu tông chủ thân thể mềm mại run rẩy, tinh tế trải nghiệm. Cho nên ngay cả công việc ngồi xuống tinh tu. Hai tay bấm một cái liên hoa ấn. Lâm Tố Khinh vì nàng che lấp một tầng cách âm kết giới. Đối Vân Trung Quân nhẹ nhàng chớp mắt, mang theo một chút xíu tiểu chờ đợi. Vân Trung Quân xấu hổ cười một tiếng. Cái này, vô vọng lão đệ tự dặn dò cái này. Ta chính là đến đưa cái công pháp. A, Lâm Tố Khinh chống chống khóe miệng, nhưng rất nhanh liền tỉnh lại lên. Vấn đạo, hắn tại thiên cung còn an ổn sao? Theo Thương Tiết đại nhân truyền đạt. Gần đây ngược lại là thanh nhàn. Vân Trung Quân cười nói. Tháng gần nhất, toàn bộ nhân vực bạo động. Thiên cung cũng bởi vậy bất an. Rất nhiều tiên thiên thần thức tỉnh đề phòng. Chỉ sợ nhân vực liều lĩnh lần nữa bắc phạt. Lão đệ hắn tự thành thật thật tại thần điện ở lại. Thời khắc thế này có phải hay không thích hợp ra ngoài? Người mới vừa nói nhân hoàng sự tình. Người hiểu được nhân hoàng cử động lần này là có thâm ý gì, Thụy thần đại nhân sao đến còn muốn kiểm tra ta? Lâm Tố Khinh cẩn thận suy nghĩ. Ta lại là xem không hiểu. Là tại cho thiên cung tạo áp lực. Thuận tiện cho vô vọng lão đệ nhiều chút cơ hội. Vân Trung Quân nói. Đế Khốc giờ phút này biểu hiện ra thái độ. Liền là muốn thông qua thân hòa sinh linh. Lôi kéo bộ phận nhân vực cao thủ. Tan rã nhân vực thực lực. Đây là rất cao minh một chiêu. Bất quá bị vô vọng lão đệ hóa giải đại bộ phận. Sau đó. Liền là Đế Khốc sẽ hay không dựa theo hắn nói tới như vậy. Trọng dụng vô vọng, cho vô vọng đại quyền. Có thể, thiên cung quyền thế thì có ích lợi gì, quân thần chi tranh cũng không phải là đơn giản như vậy. Vân Trung Quân chậm rãi nói, quyền lực thực hiện có chút phức tạp. Cầm đại tư mệnh nêu ví dụ, như đại tư mệnh năm đó dựa vào tự thân uy vọng. Không đúng Đế Khốc chó vẩy đuôi mừng chủ. Đế Khốc quyền thế sẽ không cao như thế chướng. Vô vọng đã tại thiên cung bố cục. Những này tự không tốt lắm nhiều lời. Ngươi thể ngộ liền có thể. Nếu không có bên cạnh sự tình. Vậy ta liền trở về ngủ bù. Chờ ngươi ra thiếu chủ một hô. Đoán chừng ta cái này rất thẳng đều không có ngủ rồi. Nói xong. Vân Trung Quân cái này một bộ hóa thân lập tức liền muốn tiêu tán. Ai? Lâm Tố Khinh lại đứng dậy, vội nói, Thụy thần đại nhân, ngài có biết tinh vệ điện hạ gần nhất đi nơi nào? Ừ, Vân Trung Quân thân ảnh đã hóa thành khói xanh, nhưng cũng may khói xanh cũng không tiêu tán. Hắn nói, trước đây ta tra xét, nàng tại nhân hoàng các tiếp nhận thần lực, thực lực đã xem như có chút khả quan. Thần nông là hao tốn đại lực khí bồi dưỡng tinh vệ. Hẳn là muốn cho nàng về mặt thực lực cho vô vọng trợ lực. Linh tiên tử đâu, nàng, Vân Trung. Quân trầm ngâm vài tiếng. Tự hồ là đang thôi toán lấy cái gì. Rất nhanh liền nhẹ kêu âm thanh. Không trong núi cái này ngược lại là thật không biết. Như thế ta biết được. Đa tạ đại nhân, hồ lão ca là được rồi. Ha ha ha ha nấc. Vân Trung Quân khoát khoát tay. Kia khói xanh tư tán ẩn vào đại địa. Lâm Tố Khinh có chút hé miệng, liếc nhìn Diệu Thúy Kiều, sau đó tự nhẹ nhàng đĩa, không trở ngại chút nào chỗ ghé vào bên bàn thấp duyên. Mặc cho mấy sợi tóc dài từ bên tai trượt xuống, lẳng lặng xuất thần, ai, ta nên giúp thiếu chủ thứ gì đâu. Thần nông lão tiền bối thật đúng là không ra tay thì thôi. Vừa ra tay tự làm kinh hỉ. Phùng Xuân Thần trong điện. Ngô Vọng co quắp nằm tại một đống tích mộc đồ chơi bên trong. Trong ngực cái kia nho nhỏ thân ảnh đã là nằm sấp ngủ say. Tí tách nước bọt dính ướt Ngô Vọng áo choàng. Mính tiểu gia hỏa này. Thật đúng là vô ưu vô lự. Ngô Vọng lẳng lặng tự hỏi gần đây thời cuộc biến hóa. Thiên cung cùng nhân vực vừa lạnh đi cục diện lần nữa sôi trào. Nhưng lần này đổi lại là thiên cung chúng thần lo sợ bất an. Hắn có thể cảm giác được, những cái kia thần linh nhìn hắn mục quang, nhiều hơn mấy phần e ngại, cũng nhiều mấy phần suy tư. Đây chính là thần nông đại lão thủ bút, thần nông cử động lần này là đang nhắc nhở thiên cung. Nhân vực là muốn cùng thiên cung liều mạng, dù sao chân trần không sợ mang giày, cùng lắm thì liền là cá chết lưới rách, giống như kết quả vô pháp sửa đổi, cục diện bế tắc vô pháp đánh vỡ. Kia. Là tại nhân vực chờ lấy bị tàn sát, sau đó bị ép sinh ra mới nhân hoàng vẫn là lao ra. Thẳng hướng thiên cung, ôm hẳn phải chết chi tâm liều chết càng nhiều tiên thiên thần. Sau đó dùng hy sinh nhóm lửa tân hỏa đại đạo, hoàn thành nhân hoàng chi vị mới cũ thay đổi. Sinh ra mới nhân hoàng đáp án khẳng định là cái sau. Tướng chiến tranh đẩy lên tiên thiên thần địa bàn, bản thân liền là đối nhân vực sinh linh bảo hộ. Ai binh tất thắng a? Nói đến, chúng thần phần lớn liền là như vậy, đồ đê tiện. Hảo ngôn hảo ngữ giảng đạo lý bọn hắn là nghe không được. Nghe không rõ, chỉ có lộ ra chân lý. Làm ra cùng bọn hắn liều mạng tư thế. Bọn hắn mới có thể đột nhiên giật mình. Sau đó cải biến tự thân thái độ. Ngô Vọng lại là không vội. Lúc này giống như vội vàng sao động. Rất có thể xuất hiện các loại ngoài ý muốn. Hắn cũng nên học vững vàng một điểm, có phía ngoài trợ lực, lại có trước đây hằng Nga sự tình. Cách Đế Khốc tìm đến mình, cũng không tính xa. Ngô Vọng nội thị lấy trong cơ thể mình cấm chế, nhịn không được âm thầm cục cục. Để Dương Vô Địch kia hàng đi tản tin tức. Gia hỏa này làm được thế nào, hắn còn muốn tính toán một cái kim thần mà nói. Được rồi, tiếp tục chờ đi. Lúc này Nghi Tĩnh không nên động. Ngô Vọng dùng tiên lực bao vây lấy Tiểu Mính kia thân thể nho nhỏ. Đưa nàng cẩn thận chỗ đưa đi mềm mại giường bên trong. Lại làm một cái tiểu thuật. Để nhàn nhạt gió nhẹ tại nàng quanh người không ngừng phiêu động. Tùy theo, hắn đi bên bàn đọc sách. Tại trong tay áo lấy ra một mai hồ xanh cho hắn truyền tin ngọc phù. Ngọc phù bên trong nội dung là hồ xanh viết. Nhưng khẩu thuật lại là đến từ hồ xanh sư điệt. Nhân vực cô nương, quân kiến như ngô, gần lo lắng nhiều lo. Không biết Vô Vọng huynh hãm linh ngữ nay an tâm không? Mỗi lần niệm ngày xưa đồng tu chi cảnh, đạo tâm tự có không thể ức chỗ. Làm đến trưởng giả chỉ điểm, cuối cùng minh Vô Vọng huynh nhiều không dễ. Một đường là gian, lệnh, làm, chúng sinh yên vui, nhân thế quả buồn. Nơi đây đại nghĩa không phải là Lam có thể đụng. Nay Lam đem tới Đông Nam, truyền Vô Vọng huynh chi anh danh, Tiên Dương huynh chi việc thiện, để cầu niệm lực hội tụ, hộ huynh thân hồn. Lam định không phụ trưởng giả nhờ vả. Là chung nghĩa chỗ đi, là Vô Vọng huynh chỗ đi. Vô Vọng huynh lại chớ nhớ mong Lam hết thảy bình an, nhân vực tất nhiên là yên vui. Cẩn niệm từng không biết huynh chi trách nhiệm mà lòng có thẹn tạ. Trông mong quân bình an trở về. Nguyện dùng Chu Nhan Thanh Ti Hầu tả hữu. Tại thế đều không dễ dàng. Duy nguyện bất tương ly. Đêm, Sơn Môn Trúc Lâm Thư. Tiểu Lam, Ngô Vọng ngón tay nhẹ nhàng ma sát kia thông tin ngọc phù. Ngón tay tại kia tinh tế văn lộ bên trên cảm thụ được. Phảng phất thấy được cái kia yêu thích mang theo cái khăn che mặt. Nhíu chặt lấy lông mày lại cứng rắn muốn đứng ở trước mặt mình cô nương. Khẽ thở dài âm thanh. Hắn đem ngọc phù thiếp thân cất giữ. Bày tại trong tim. Đông Hải Nam vực. Từng chiếc hoành không lái về phía Đông Nam vực trên thuyền lớn. Khói sóng hạo đãng. Mây mù mờ mịt. Một bộ bóng hình xinh đẹp. Bạch y tuyệt trần. Thanh nhã tiếng sáo từ đó chỗ phiêu tán. Vò tiến vào trong gió. Lướt tới phương xa thiên địa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.